Mà Thế Đại trở về. Chương 184, đều ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cực hạn lực lượng cùng tốc độ ầm vang bạo phát. Tinh chuẩn thiên phú gia trí. Chém, phốc xích, đậm đặc máu đen vẩy ra. Lại không bằng tu la chiến phủ lưỡi búa đến hắc mang lập lòe. Trên không trung trượt quỹ tích tràn ngập ảo diệu. Sở Hàm nhất kích qua đi cơ hồ là lấy một loại thật không thể tin tốc độ cùng góc độ. Trong nháy mắt lưỡi búa đảo ngược mà lên. Phốc xích, phủ diện đột nhiên chém xuống. Nhất kích chảm bạo đầu này cấp 2 zombie đầu lâu. Chiến đấu nhanh chóng để cho người ta khó có thể tin. Mọi người còn không có từ Sở Hàm xông lên trước cùng cấp 2 zombie cứng đối cứng kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Đầu này làm cho cả khu vực đều bối rối, cấp 2 zombie liền đã tử vong. Nhìn qua ngã trên mặt đất quất xúc vài giây đồng hồ sau liền không nhúc nhích cấp 2 zombie. Sở hữu đang chiến đấu người toàn bộ ngây ra như phỗng. Toàn bộ tràng diện tĩnh chỉ còn lại có zombie gào thét. Mọi người đã bởi vì kinh ngạc quá độ mà không phát ra được một thanh âm. Vương Diễm cùng khỉ ốm tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Liên tiếp mấy lần chênh lệch cảm giác để bọn hắn không biết làm thế nào. Tựa như là trước mắt xuất hiện ảo giác. Sao lại có thể như thế đây? Sở Hàm làm sao có thể làm đến? Chấn kinh, hoài nghi, e ngại các loại đa trọng tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt tràn ngập trong bọn họ tâm. Sở Hàm thân ảnh cũng không cao lớn. Chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ lại giống như là một tòa núi lớn ép đến bọn hắn thở không nổi. Tường cao bên trên vốn định giúp Sở Hàm một tay tuổi trẻ tiểu tử cùng tiểu hoa đã sớm hoảng sợ ngốc. Chung quanh cả đám cũng nửa ngày ra không âm thanh. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ sân bãi bên trên zombie càng ngày càng nhiều. Vốn nên là hỗn loạn không chịu nổi tìm người đều rất khó tràng diện. Nhưng không biết vì sao tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Sở Hàm trên thân. Thật lâu không thể rời. Hắn chính đang chiến đấu cấp một tiến hóa giả càng là cảm thấy hoang đường. Cả cuộc chiến đấu liền tại bọn hắn mí mắt dưới tiến hành. Nhưng lại nhanh chóng trực tiếp lại đã có trùng kích lực. Để bọn hắn đừng nói phân tích Sở Hàm chiến đấu con đường hoặc là thưởng thức. Bọn họ căn bản liền Sở Hàm một động tác đều không thấy rõ. Đồng dạng là cấp một tiến hóa giả. Chênh lệch làm sao lớn như vậy? Quảng cáo, người này mở hack tới đi. Tần Thọ cùng Hoa Dũng Trí hoàn toàn ngốc trệ. Liền chính đang chiến đấu đều quên. Bọn họ khó có thể tin Sở Hàm vậy mà có thể một người trong nháy mắt liền giải quyết hết một đầu cấp 2 zombie. Cái này hoàn toàn không phải nhân loại có thể làm được chiến đấu lực. Cấp 2 zombie rất mạnh không sai. Nếu là còn không có trải qua tốc độ thiên phú mở ra, Sở Hàm khả năng cần lượn vòng một đoạn thời gian. Nhưng giờ phút này hắn đã không giống với ngày xưa. Hắn không chỉ là một tên cấp một tiến hóa giả, càng là chiến lực vượt qua mà đa số cấp 2 tiến hóa giả. Tại cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng vị xếp thứ nhất người. Huống chi, hắn chả có một thanh nghịch thiên ma chi sát khí. Tu La chiến phủ. Tần Thọ thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt, ngay sau đó nghiêm túc đối bên cạnh đồng dạng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm nhìn Hoa Dũng Trí hỏi. Ngươi vừa mới nói, tiểu tử này gọi cái gì tên tới? Sở Hàm, Hoa Dũng Trí lấy lại tinh thần, thật ôn hòa một cái tên, thực sự không nghĩ tới hắn là như thế này. Ách, là thật ôn hòa, Tần Thọ còn muốn nói điều gì lúc? Cạch. Đột nhiên một cỗ đại lực đánh tới. Ngay sau đó hắn chính là thất kinh phát hiện. Vũ khí trong tay của chính mình đoạn. Mà đầu kia còn không có bị hai người bọn họ giải quyết hết cấp 2 zombie công kích đã đánh tới. Xong. Tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà một giây sau. Oanh. Hắc mang chớp động. Máu đen bay vụt. Giơ tay búa xuống. Zombie trong nháy mắt mất mạng. Sở Hàm trong nháy mắt giải quyết hết đầu này đã bị Tần Thọ cùng Hoa Dũng Trí kéo đến mỏi mệt chiến lực hạ xuống mấy cái cấp bậc cấp 2 zombie. Sau đó cũng không quay đầu lại xông vào bên cạnh zombie quần bên trong. Tiếp tục hắc phủ vòng xoáy. Mỗi một lần vung búa đều bị chung quanh một mảnh zombie ngã xuống đất. Thậm chí hắn chả dành thời gian hỏi vượng tài một câu. Lão tử tinh thể thu không? Thu. Vượng tài ở tại Sở Hàm trong túi không ngừng mắt trợn trắng. Hai cái tăng trong thi thể tinh thể đều cho ngươi lấy. Ngươi phải nhớ kỹ a, khoảng cách không thể vượt qua 1 mét phạm vi. Không phải vậy ta vẫn phải nhảy ra ngoài cầm. Lần này may mắn ta tốc độ nhanh. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, tinh thể đặt ở ngươi trong không gian thứ nguyên. Muốn đổi thành tích phân hoặc là cầm lấy đi đưa người đều tùy ngươi. Dù sao là ngươi, bất quá ngươi tốt nhất chớ tự chính mình phục dụng. Cái đồ chơi này hấp thu dẫn đầu chỉ có 50. Còn không bằng đổi thành tích phân trôi qua tính toán. Đối ngươi biết làm sao phục dùng sao? Tin rằng ngươi cũng không biết. Vẫn là ta đến nói cho ngươi. Im miệng, thật lớn người. Sở Hàm một đường giết zombie. Không ngừng thu tích phân. Cơ hồ cũng là một chảm liền có 5 cái trở lên tích phân thu hoạch được. Hắn hung ác như vậy giết zombie thu tích phân là thu thoải mái. Người bên cạnh coi như hoàn toàn ngốc. Riêng là Tần Thọ cùng Hoa Dũng Trí. Tâm tình đó quả thực phiền muộn khó mà hình dung. Hai người bọn họ tân tân khổ khổ dày vò nửa ngày không có đem đầu kia cấp 2 zombie cạo chết. Thậm chí còn kém chút một sai lầm thụ thương hoặc là tử vong. Sở Hàm ngược lại là tốt. Trực tiếp lên liền cho chảm. Ngươi coi thái thịt đâu? Ngươi nói đi. Ngươi tốt xấu thở một ngụm cũng có thể khiến người ta tiếp nhận a. Kết quả tiểu tử này hai cái ánh mắt đều không cho. Quay đầu liền bắt đầu xông vào zombie quần đại sát đặc sát. Ta dựa vào. Kích thích quá lớn. Một tên chính đang cực khổ nỗ lực đối kháng zombie cấp 1 tiến hóa giả chỉ là muốn hào hào thủ hộ khu vực. Nào nghĩ tới hắn vừa nâng lên đao. Phốc phốc phốc. Quảng cáo. Một trận đầu lâu bạo liệt mà mở lời âm liên tục vang lên. Sau đó tên kia cấp 1 tiến hóa giả liền trợn mắt hốc mồm phát hiện trước mắt zombie toàn bộ ngã trên mặt đất. Tử tướng thảm trạng đến làm cho người giận sôi. Ngay sau đó Sở Hàm thân ảnh tựa như cùng một trận như gió lốc chợt lóe lên. Sau đó một tên khác cấp 1 tiến hóa giả chung quanh zombie cũng chết quang. Sau đó liền không có sau đó. Giờ phút này Sở Hàm đã thu hoạch zombie thành ma. Gió cuốn mây ta một cái không rơi. Cả người tốc độ cực nhanh tại hai đạo tường vây ở giữa xuyên toa. Chặt zombie chặt tựa như là long quyển phong. Nhìn thấy Sở Hàm một bộ người nào cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt zombie điên cuồng dạng. Những cái kia chính đang chiến đấu cấp 1 tiến hóa giả nhóm toàn bộ yên lặng lui khỏi vị trí hàng hai. Chỉ có thể tìm những rơi đó đan zombie ra tay. Không có cách, bọn họ chỉ cần vừa đi đến zombie nhiều địa phương. Sở Hàm liền chạy tới một trận chém mạnh. Chặt xong liền đi không có chút nào lưu luyến. Thậm chí ngay cả cái bàn giao đều không. Giản làm cho người ta hai trượng không nghĩ ra. Vương Diễm cùng khỉ ốm hai người hoàn toàn thối lui đến một bên cạnh góc. Khóc không ra nước mắt bọn họ quả thực muốn chết. Hận không thể một bàn tay phiến chết chính mình. Hối hận cùng nghĩ mà sợ ngã trọng mà đến. Hai người bọn họ vì sao miệng tiện muốn đi chế giễu Sở Hàm. Gia hỏa này quả thực một con hung thú a. Hiện tại hắn hai đừng nói giết zombie hoặc là chạy trốn. Liền cước bộ rời động một cái cũng không dám. Chỉ cầu Sở Hàm đừng phát hiện hai người bọn họ. Sở Hàm nhưng không biết trong những người này nghĩ thầm pháp. Hắn hiện tại liền chuyên chú chặt zombie. Nói đùa đâu. Đây đều là tích phân. Người nào cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Rất nhanh liền tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Xông vào bên trong tường zombie bị Sở Hàm lấy một loại không thể tin tốc độ hoàn toàn tiêu diệt. Trận chiến đấu này cơ hồ trở thành một mình hắn cá nhân xuất sắc. Lần này thi triều chưa từng có to lớn. Dù là Sở Hàm giết nhiều như vậy chỉ ít cũng có hơn mấy trăm đầu. Bên ngoài tường vây zombie vẫn như cũ liên tục không ngừng vọt tới. Đối tường vây liều mạng đè ép. Mọi người ở đây vừa định đem viên mộc buông xuống nghỉ ngơi một lát thở một ngụm lại tiếp tục thời điểm. Xoát, Sở Hàm bỗng nhiên đối bên ngoài vọt thẳng ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.